Chiến thần bất bại, chương 4442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tiêu, Minh Hà không hề đơn giản. Trong kinh thánh của Âu Lục chúng tôi có ghi Minh Giới là tiền thân của Minh Hà, muốn lay chuyển Minh Hà thì phải hy sinh rất nhiều. Chaos đổi chủ đề, dẫn dắt vào chủ đề chính. Ồ, Minh Giới và Minh Hà còn có gì khác biệt sao? Tiêu Chính Văn với nhíu mày. Thực ra bản chất của Minh Giới và Minh Hà không giống nhau. Minh Giới trước đây do một mình Anubep thống trị, mặc dù ông ta được coi là một vị thần, nhưng ông ta không phải một vị thần thật sự, nhưng Minh Hà thì khác. Minh Hà thực ra được thành lập bởi Anubep và Hades sau khi bọn họ thỏa hiệp. Nói cách khác, thế lực của Minh Hà mạnh hơn rất nhiều so với Minh Giới, đây cũng là lý do tại sao bọn họ có thể độc lập khỏi Thiên Đạo Minh Ước, phân rõ ranh giới với Thiên Đạo Minh Ước. Vùng ngoài lãnh thổ không chỉ có 7 nước của Hoa Quốc, mà còn có Minh Vực, tất cả đều tồn tại cùng với 4 vực lớn. Chaos kể lại đại khái quá khứ và hiện tại của Minh Hà. Bởi vì đến lúc chiến đấu với Minh Hà, chắc chắn sẽ có thương vong, Tiêu Chính Văn đương nhiên không thể mạo hiểm. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, Gã và Điền Văn đều sẽ đi mà không thể trở lại. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể che giấu nổi, vì vậy Chaos mới ở lại báo tin cho Tiêu Chính Văn. Thế lực của Minh Hà hiện nay vô cùng lớn mạnh, có thể nói là thế lực mạnh nhất trong các bên ở vùng ngoài lãnh thổ. Dù có nhiều cao thủ chết trên chiến trường ở vùng ngoài vũ trụ, nhưng vẫn không thể coi thường sức mạnh của họ. Nhưng tôi nhớ trong truyền thuyết của Hoa Quốc viết rằng từng có một trận chiến Đông Tây ở Minh Giới. Cuối cùng một vài lãnh đạo cấp cao của hai bên đều đã mất mạng. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Kỳ thực, chuyện này không hề có thật, giống như sự trắng đen vô thường ở phương Đông các anh. Không thể bị tiêu diệt cùng mộng thần và tử thần của Anubep. Nếu không, trên đời này, tuổi thọ của ai cũng nguyện cùng trời cao. Vì vậy, những gì chúng ta phải đối mặt bây giờ không chỉ là Minh Hà, mà còn có âm phủ của Hoa Quốc các anh. Nói đến đây, Chaos quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Tôi hơi tò mò, thánh giáo đình các anh đã đấu với Minh Hà hàng ngàn năm qua, bây giờ lại bị bọn họ chèn ép thảm hại. Tôi thật sự không biết các anh đã làm gì trong những năm qua. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói, anh Tiêu, con người có sinh ắt có tử, là một người bình thường, nếu lúc sống không thể làm được điều mình muốn, hoặc không có được sự công bằng xứng đáng thì chỉ có thể cầu xin Minh Giới thôi, đây cũng là lý do tại sao Minh Hà có thể liên tục phát triển. Tôi nghĩ âm phủ của Hoa Quốc cũng vậy, hơn nữa, rất nhiều nhân vật thượng cổ đều thuộc về hai thế lực lớn này. Đây cũng chính là lý do vì sao bọn họ không ngừng phát triển. Chaos thở dài. Nói ra bí mật lâu đời này, trên thực tế, lời nói của Chaos đã khẳng định một sự thật khác, đó là con người thật sự có linh hồn, hơn nữa sau khi con người chết đi, linh hồn vẫn sẽ tồn tại trên thế giới dưới một hình thức khác. Chỉ là linh hồn của mỗi người đã khuất đều được âm phủ hay Minh Hà điều khiển, có nghĩa là số phận của mỗi người đã khuất đều nằm trong tay của hai thế lực lớn này. Cách chương